Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, 361 Lâm gia nhập cùng quyết tâm. Sờ sờ đầu của chính mình, Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày một cái, nhưng là mới vừa quầng sáng lóe lên lại biến mất không thấy gì nữa, để cho hắn có chút nhăn mày. Bất quá nếu không nghĩ tới liền coi như xong. Hắn nhìn trước mắt cái này con mèo nhỏ, trong hoàng cung làm sao sẽ có mèo? Các ngươi từ nơi nào tìm được à? Chính nó xuất hiện ở nơi này. Rất đáng yêu chứ? Sora mặt tươi cười, bất quá đột nhiên lại thở dài một tiếng, đáng tiếc. Nó dường như cũng không thích bộ dáng của ta, một mực cũng không để cho ta ôm. Hắc, như vậy à, cho ta xem nhìn. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu hơi sững sờ. Sora cùng Tsukushi cũng ngây ngẩn, chỉ thấy Mộc Tiểu Tiểu vừa mới đi tới. Cái con kia màu trắng con mèo nhỏ liền miêu kêu một tiếng. Sau đó nhào tới trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Ô ô ô ô, tốt rồi tốt rồi. Sora, đừng khóc. Mộc Tiểu Tiểu giờ khóc giờ cười. Ôm lấy hai mắt đẫm lệ mịt mù Sora, coi như nó không thích ngươi ta cũng sẽ một mực thích ngươi. Cho nên đừng có lại thương tâm. Chẳng qua chỉ là một con mèo nhỏ mà thôi. Ôi chao, Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết. Treo ở trên người chính mình con mèo nhỏ màu trắng liền không biết rõ chuyện gì xảy ra. Muốn tay của Mộc Tiểu Tiểu một hớp. Sau đó nhảy đến trên đất. Rất có khí thế miêu miêu tương đương hướng về phía Mộc Tiểu Tiểu kêu hai tiếng. Tê, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mộc Tiểu Tiểu sờ cổ tay một cái trên một cái nhỏ bé vết cắn. Im lặng nhìn lấy nhe răng trợn mắt con mèo nhỏ, tên tiểu tử này dường như rất có tính khí cùng cá. Tính bộ dáng a, bất quá cảm giác con mèo này dường như thoạt nhìn có chút quen mắt. Miêu tương đương, nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy, Chelsea lần nữa bất mãn kêu hai tiếng. Nói thế nào lúc trước đều là sống chung một đoạn thời gian, lại có thể nhanh như vậy liền quên rồi. Trong lòng không khỏi có chút tức giận bất bình. Chủ nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành. Lúc này, tóc dài màu vàng kim Cornelia đi tới, cười nói, tin đã đưa đến Nayenda trong tay của các nàng. Vậy thì tốt, nhìn thấy Cornelia trở lại, Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, đem chuyện của mèo tình ném qua một bên, đem tình báo nói cho bọn hắn biết mà nói. Chắc hẳn Bulat hẳn là liền sẽ không thua ở hắn già hơn tư quỷ kế xuống đi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên sững sờ, phát hiện Lâm còn đứng ở một bên, liền vội vàng nói, thiếu chút nữa đã quên rồi cùng các ngươi giới thiệu. Vị này là ai đại thần con gái? Lâm, liên quan với ai đại thần các ngươi hẳn biết một chút đi. Là đế quốc đã từng trải qua một cái danh tiếng không so Hornis đại thần nhỏ quan văn. Các ngươi, khỏe, Lâm nhìn trước mắt mấy cái này thiếu nữ. Cái kia so với chính mình chỉ có hơn chớ không kém mỹ lệ dung mạo để cho nàng ngắn ngủi thất thân. Thần một hồi, mới bái một cái, nói, thì ra là như vậy. Nói như vậy, chính là đồng bạn của chúng ta sao? Cornelia quay đầu nhìn lấy người thiếu nữ này, cười nói, chính là như vậy. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, đem Sora kéo đi qua, đây là Sora, là em gái của ta. Ngoài ra chính là Tsukushi cùng Cornelia, là cá nhân ta ám sát bộ đội thành viên. Ngoài ra còn có hai gã thành viên. Bất quá các nàng trước mắt có nhiệm vụ cho nên chỉ có thể sau đó không gặp mặt nhau nữa. Nghe được, ám sát bộ đội mấy chữ. Trên đất con mèo nhỏ đột nhiên dựng lỗ tai lên. Sau đó đánh giá lấy Tsukushi cùng Cornelia. Ám sát bộ đội, Lâm ánh mắt lóe lóe, nghe rất lợi hại a. Là đặc biệt ám sát địch nhân sao? Mặc dù nói như vậy không sai, bất quá cũng có thể chấp hành một chút nhiệm vụ của hắn. Cũng không đơn thuần chẳng qua là ám sát mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy nhìn sắc trời một chút, hiện tại đã không còn sớm. Chúng ta cùng đi ăn cơm tối chứ? Mọi người cùng nhau ăn mới náo nhiệt. Lâm ngươi cũng cùng đi. Ai? Nhưng là... Lâm vẻ mặt sững sờ, cùng bệ hạ cùng nhau ăn cơm cái gì? Không phải nói kêu tên của ta là được rồi sao? Hơn nữa thân phận vấn đề ta đều không có ở đây ý. Người cũng đừng cứ mãi quấn quýt cái này. Chủ nhân nói không sai. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói, Lâm là người mình. Như thế Tsukushi tự nhiên cũng buông lỏng xuống. Cười nói, mặc dù chủ nhân là hoàng đế rồi, bất quá cùng với chúng ta ở chung một chỗ cũng không có có cái gì hoàng đế uy nghiêm đây. Bình thường mọi người đều là ăn cơm chung, không cần lo lắng. Ta không có uy nghiêm thật đúng là thật xin lỗi a, nếu bệ Tiểu Tiểu ngươi đều nói như vậy, như thế ta cũng không có vấn đề. Nhắc tới, nếu Tsukushi cùng Natalia tiểu thư đều là người ám sát, tại sao không đem Hornis đại thần ám sát chết đây? Ở trên bàn cơm, Lâm có chút hiếu kỳ nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu mấy người. Hỏi, Tiểu Tiểu các ngươi cùng Hornis đại thần tiếp xúc rất thường xuyên. Chắc có rất nhiều cơ hội chứ. Nghe nói như vậy, Tsukushi cùng Cornelia liếc nhau một cái. Bên cạnh Chelsea hóa thân mèo cũng dựng lỗ tai lên, chuyển qua đầu nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Chỉ có Sora ngược lại là không có biểu tình gì. Người nói không sai, ám sát xác thực rất đơn giản. Bất quá, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, trên thế giới cũng không chỉ có một đại thần đây. Cái này là có ý gì? Ý tứ chính là nói, có dã tâm cũng không chỉ đại thần một người. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu nhếch miệng lên, cười lạnh một tiếng, nói thí dụ như, đang tại đối với đế quốc nhìn chằm chằm quân phản loạn. Mặc dù ta không có cùng bọn họ tiếp xúc qua, bất quá ta luôn có một cổ dự cảm. Cái này quân phản loạn thủ lĩnh, là cùng đại thần một dạng dã tâm bừng bừng ra hỏa. Cho nên ta muốn lợi dụng đại thần và Isdet tới tạm thời ngăn cản bọn họ. Chính là như vậy. Như vậy a, Lâm dừng một chút, đột nhiên nói, Thật ra thì ta muốn gia nhập ám sát bộ đội, không biết có thể hay không. Ai? Mộc Tiểu Tiểu sững sờ, gia nhập ta ám sát bộ đội. Ừ, Lâm gật đầu một cái, một đôi mắt to tràn đầy hy dực nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Cái này, gia nhập ám sát bộ đội. Mộc Tiểu Tiểu trù trừ, chuyện này, ai đại thần, cha hắn sẽ không phản đối. Lâm liền vội vàng nói, hắn chắc chắn sẽ không phản đối, cho nên, Mộc Tiểu Tiểu không chịu nổi ánh mắt của nàng. Quay đầu nhìn về phía Tsukushi cùng Cornelia, như vậy rất không tồi a. Lâm vốn chính là chúng ta bên này, gia nhập cũng không có quan hệ chứ. Chủ nhân, Tsukushi một mặt cao hứng nói lấy. Ngoặc kép chấm chấm, vậy cũng tốt, Mộc Tiểu Tiểu cũng không có lý do để phản đối. Gật đầu một cái, chỉ cần ai đại thần không có ý kiến. Ta dĩ nhiên là không có ý kiến. Bất quá Lâm ngươi cần phải hiểu rõ nha. Trở thành người ám sát nhưng là rất nguy hiểm. Tùy thời đều có thể sẽ chết cũng khó nói a, quá tốt rồi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đáp ứng, Lâm hân hoan nhảy tức quát to một tiếng, ta biết. Mặc dù thực lực của ta rất kém cỏi, nhưng là tuyệt đối sẽ không cản trở đấy. Yên tâm, Lâm, chúng ta cũng tới huấn luyện ngươi đấy. Tsukushi cười nói, các ngươi cũng không kém được rồi. Mộc Tiểu Tiểu im lặng nhìn lấy Tsukushi, nhắc tới các ngươi cầm đều là Shingu. Cho nên cùng những thứ kia sử dụng Tây Gu địch nhân so với sẽ kém chút ít. Không có cách nào cũng chỉ có đem mấy người các ngươi huấn luyện chung một lần. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu mắt sáng lên, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, chuẩn bị sẵn sàng đi. Sắp đến huấn luyện tàn khốc, Tsukushi, Cornelia còn có Lâm không khỏi dùng mình một cái. Hô, to lớn trên du thuyền, Bulat thở hổn hển ngã trên đất, trên mặt lại treo mỉm cười, nhìn trước mắt đã hấp hối Liver. Bulat, tại sao ngươi sẽ? Liver cắn răng, đứt quãng nói. Lời còn chưa nói hết, liền thân thể một nứt nuốt khí. Đến chết hắn cũng không biết tại sao Bulat sẽ biết chính mình Tây Gu. Thậm chí liền tại dòng máu của chính mình bên trong hạ độc đều rõ ràng. Nha, phải nói tại sao? Tự nhiên là có người nói cho ta biết. Đại ca, ngươi không sao chớ. Bên cạnh Tatsumi vọt tới. Yên tâm đi Tatsumi, một chút thương nhẹ mà thôi. Bulat khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Niao, hiện tại liền còn dư lại một cái. Mau nhanh giải quyết hoàn thành nhiệm vụ, sau đó trở về đi thôi. Ta hiện tại có phải hay không là chạy trốn tương đối tốt đây? Niao sắc mặt co quắp, nhìn lấy đã chết Daidara cùng Liver, cứng ngắc nói, coi như đối phương Bulat chịu một chút thương, hắn cũng không cho là mình sẽ là đối thủ của hắn. Chớ đừng nhắc tới bên người còn có một cái Tatsumi rồi. Người cũng đừng muốn chạy trốn nha. Bulat khẽ mỉm cười. Sau đó thân thể chợt xông tới. Oanh, Converter, THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.